Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 354, cái gì gọi là hậu thuẫn? Như vậy, liền như vậy sau khi từ biệt, Uesugi Yu đứng ở vách núi mặt khác một bên. Cùng bên cạnh hắn Akusu nói cáo biệt. Trên người hắn áo khoác dính lên không ít cho bụi. Cả người xem ra có chút chật vật. Thế nhưng hắn màu nâu nhạt tóc rối dưới cái kia một đôi mắt nhưng là dị thường sáng sủa. Cả người tinh thần khí chất tương đương sắc bén. Cuộc tranh tài này để hắn mở rộng chính mình con đường hạn mức tối đa. Thực hiện tự mình vượt qua. Hiện tại hắn liền phảng phất một cái ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc. Có thể chém hết thế gian vạn vật tất cả. Akusu hai tay cắm ở túi quần. Một đầu xám bạc tóc ngắn đón gió bồng bềnh. Hắn nguyên bản phóng tầm mắt tới xa xa U17 căn cứ. Nghe được Uesugi Yu sau. Còn người đảo một vòng nhìn sang. Lần sau, ta cũng sẽ thu được trước ngươi dùng sức mạnh kia. Nói xong, hắn một cái tiêu sái xoay người. Cũng không quay đầu lại. Liền hướng về Uesugi Yu phía sau đi rồi trở lại. Ở đây, hắn đã không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Mifune Nudo lão già thối tha kia đã nói. Chỉ làm cho hắn thời gian một tháng. Cũng thật là đặc biệt cáo biệt phương thức. Uesugi Yu khóe miệng hơi cong. Một tay nắm thật chặt chính mình trên bả vai dây đeo sau khi. Cũng là sải bước hướng về Yamashita vùng rừng núi đi đến. Akusu ở đây có Mifune Nudo cùng Bayodawin Huou chỉ đạo. Hắn tin tưởng lần sau gặp lại thời điểm. Cái này bị người gọi là vì là quái kiệt kiệt ngạo nam nhân. Nhất định lại sẽ cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cưỡi buổi chiều thứ nhất xe tuyến. Uesugi Yu lần này lại là một thân một mình. Đi tới cái kia phồn hoa Tokyo. Ngồi ở hàng thứ nhất chỗ trống lên. Hắn một tay chống cằm. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng trôi qua phong cảnh. Một loại giống như đã từng quen biết tức coi cảm giác dâng lên trong lòng hắn. Sang năm cũng là làm người chờ mong một năm a. Ta đã về rồi. Trở lại chính mình quen thuộc trong nhà. Uesugi Yu theo thói quen cúi đầu. Ở cửa chính nơi đổi lại giày. Lúc này, một đạo làm hắn không tưởng tượng nổi bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử thúi. Thanh thiếu niên World Cup tích phân thi đấu đánh không tệ lắm. Là ngươi. Ngươi tại sao trở về? Uesugi Yu đầu tiên là hơi kinh hãi. Sau đó mày kiếm vẩy một cái. Ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này hướng hắn nháy mắt bóng người bĩu môi. Này này này, ngươi đây là vẻ mặt gì? Lên núi liên quan một tay che ngực. Một mặt bị thương dáng dấp chỉ vào Uesugi Yu. Ngươi chính là như thế hoan nghênh cha của ngươi đại nhân sao? Xin nhờ, ta cũng là mới trở về. Uesugi Yu có một chút không quá muốn để ý tới hắn cái này bình thường rất. Không được điều phụ thân đại nhân, nhấc theo chính mình túi bóng, liền từ hắn bên cạnh đi tới, chỉ để lại hóa thành màu trắng xám Uesugi Wataru, một mình đứng lặng ở cửa chính phần cuối, mặt khác một vị như mặt nước thiếu nữ chính đoàn nhu lông mày. Một mặt thân thiết đánh giá hắn, Yukina tỷ, ta đã trở về, Uesugi Yu âm thanh thả nhẹ, ở hắn đi ra ngoài này 2 tháng bên trong. Kamisato Yukina với hắn gửi nhắn tin, gọi điện thoại thời gian thuộc về với nhiều nhất, tuy rằng có lúc sẽ bởi vì huấn luyện mà trì hoãn. Thế nhưng mỗi một lần chỉ cần mình tin tức trở về, cô bé này sẽ ngay lập tức hồi phục lại. Theo tuổi tác tăng lớn, Uesugi Yu tâm thái cũng đang không ngừng chuyển biến. Có một người đồng ý đối ngươi như vậy, vậy còn có cái gì không đáng đây? Kamisato Yukina cố nén kích động, nhợt nhạt cười, hoan nghênh trở về, Yu Sao-kun. Hai người mới vừa muốn nói chuyện, Uesugi Wataru lại từ phía sau tiến tới gần. Khá lắm, mấy ngày không gặp ngươi làm sao liền khai khiếu. Hắn ám đâm đâm ở một bên cho Uesugi Yu dựng đứng một cái ngón tay cái. Trực tiếp làm Kamisato Yukina một cái lớn mặt đỏ. Ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Không biết nhi tử mới vừa trở về rất khổ cực sao? Ngay ở bầu không khí hơi có chút lúng túng thời điểm. Tuyamari đột nhiên từ phòng khách giết đi ra. Nàng đi tới Uesugi Wataru trước mặt, trực tiếp đem hắn nói ra qua. Hai người nhìn trước mặt tình cảnh này, đồng thời xì một tiếng bật cười. Lúc ăn cơm chiều, một nhà năm miệng ăn ngồi ở trước bàn cơm vẫn tính hòa thuận. Chỉ có Uesugi Wataru thỉnh thoảng cho Uesugi Yu khiến lên một hai ánh mắt. Chỉ cần hắn đem đầu chuyển hướng Harano lão gia từ thời điểm, sẽ cảm nhận được một luồng không tên sâu thẳm khí tức áp bức lại đây. Một mặt khác các loại mục mục trò chuyện, Kamisato Yukina cùng Tuyamari thỉnh thoảng trả lại Uesugi Yu gắp thức ăn. Trái lại phía bên mình, mỗi một chiếc cơm đều ở Harano lão gia tử khí áp dưới. Ăn được nơm nớp lo sợ, Uesugi Wataru thậm chí cũng hoài nghi, chính mình nếu như nói sai một câu nói, sau một khắc Harano lão gia tử sẽ đánh ra một cái tố chấn, cho hắn tàn nhẫn mà phách lên hai lần. Cái kia tiểu yêu a, chúc mừng ngươi lần này ở tích phân thi đấu lên đạt được thành tích tốt. Chúng ta ở qua báo chí đều nhìn thấy. Kiếm đạo tennis, này, Uesugi Wataru mặc dù là ở chúc mừng Uesugi Yu, thế nhưng con mắt của hắn nhưng không ngừng dùng dư quang nhìn quét Harano lão gia tử sắc mặt. Nhìn thấy đối phương trên mặt không có vẻ mặt của hắn sau khi, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần này trở về, một là muốn hòa hoãn một hồi mình và trong nhà bên này mâu thuẫn. Ở một phương diện khác cũng là đang vì Uesugi Yu sau khi con đường làm nền. Vì thế, hắn không riêng ở châu Âu bên kia cùng Nhật Bản U17 tiến hành rồi hợp tác. Tuyamari cũng vận dụng gia tộc tài nguyên. Ở U17 căn cứ dưới chân núi cho bọn họ cúng một tòa huấn luyện trẻ căn cứ. Hắn cùng Ri cũng đã thương lượng tốt. Các loại Uesugi Yu chính thức tiến quân nghề nghiệp khi đó, bọn họ sẽ lấy gia tộc danh nghĩa thành lập một cái câu lạc bộ chuyên môn phục vụ với Uesugi Yu ngày sau vận động hậu sinh nhai. Đương nhiên, chuyện này tự nhiên không thể nhảy qua Harano lão gia từ bên này. Bây giờ nhìn đến cha của chính mình thả lỏng thái độ, trong lòng hắn nắm thì càng lớn. Uesugi Yu hoãn hoãn động tác trên tay, giơ lên ánh mắt, nhìn lướt qua cha mình và mẫu thân sắc mặt. Nhất thời rõ ràng trong này khả năng còn cất giấu nào đó một số chuyện. Vẫn được, sang năm thanh thiếu niên World Cup mới là mục tiêu của ta. Uesugi Yu sắc mặt nghiêm túc, chỉ có tiếng nói rằng, này vẫn là hắn lần thứ nhất ở nhà của chính mình người trước mặt, triển lộ chính mình hoài bão cùng quyết tâm. Không sai, Harano lão gia tử trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Hắn ở Uesugi Yu trên người cảm nhận được một luồng làm hắn cũng vì đó khiếp đảm sắc bén khí tức. Hắn trầm giọng nói rằng, Uesugi nhà nam nhi liền cần có như vậy hoài bão và khí tiết. Nghe nói như thế, lên núi liên quan sắc mặt mừng như điên. Uesugi Yu không hổ là con trai của hắn, rất rõ ràng xem hiểu hắn ám chỉ, với hắn đồng thời đánh một cái tốt phối hợp. Nhưng mà Harano lão gia tử phía dưới một câu nói, liền trong nháy mắt để nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Không giống một cái nào đó không hăng hái ra hỏa. Hừ, thật giống càng nghĩ càng giận. Harano lão gia tử trực tiếp đứng dậy rời đi bàn ăn. Một lát sau, Uesugi Wataru khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Tuyamari có chút xem có điều ý, nhẹ giọng an ủi. Phụ thân đại nhân cũng cần một nấc thang dưới. Đừng quá để ý, lên núi liên quan nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hắn sắc mặt xoay một cái, khẽ cười nói, ta là muốn nói, ta rốt cục có thể cố gắng ăn một lần cơm. Tiếp theo hắn đầy đủ biểu diễn kiếm đạo của chính mình. Tu vi, dưới khoái như kiếm, cấp tốc đem bàn ăn càn quét một lần. Trong lúc nhất thời, ba người khác đều có chút giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Này hai phụ tử từng người phương thức biểu đạt, cũng thật là khó chịu vô cùng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.